Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 35, đá quý hoa quả thực. Ha ha, Trần Binh nhìn qua ác linh công hội mấy người. Ha ha cười nói, hắn cấp 25 về sau. Trước đó đánh giết biến sắc cự xà trang bị đã có thể trang bị. Trong đó, xà vương vòng cổ, liền hai cái hiệu quả. Một cái là xà vương uy nghiêm, một cái là độc rắn kháng thể. Xà vương uy nghiêm đối loài rắn quái vật có kinh sợ hiệu quả, mà độc rắn kháng thể có thể làm cho loài rắn độc tố đối Trần Binh hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Không chỉ có như thế, xà vương vòng cổ ghi chú bên trong còn nâng lên. Trang bị xà vương vòng cổ đại biểu cho hắn từng đánh chết xà vương cấp bậc quái vật. Trần Binh còn không có chân chính cùng khoáng độc cự xà giao thủ qua. Không biết công kích của nó đặc tính, nhưng chung quanh những cái kia con rắn nhỏ tất cả đều là màu xanh sẫm nhan sắc. Rất rõ ràng đều là rắn độc, như vậy cự xà boss sợ cũng là am hiểu dùng độc. Trần Binh đẳng cấp lại không thể so với boss thấp. Này cự xà boss kiêng kỵ Trần Binh, lựa chọn chạy trốn, mặc dù khiến cho Trần Binh có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải ngạc nhiên sự tình. Chỉ có thể nói này boss quá thông minh giờ, nhưng mà tại ác linh công hội 7 người, còn có La Tiêu, La Mặc cùng Hoa Phiêu Miểu chờ trong mắt người. Vậy mà quá kinh người. Do Trần Binh cùng dũng giả Sly một người một sủng xử lý huyết minh mang đến rung động còn tới. Đến to lớn, đơn đấu boss ở trong game đã là rất đáng sợ. Nhưng Trần Binh hoàn toàn không có động thủ, liền dọa lui boss, khiến cho boss từ hang ổ chạy trốn. Đây quả thực là quét mới bọn hắn đối trò chơi nhận biết. Ngoạn tào, cao thủ hắn là làm sao làm được? La Tiêu nhịn không được lắc lắc Hoa Phiêu Miểu. Ta làm sao biết, ta cũng không phải bách khoa toàn thư nhỏ lách cách. Hoa Phiêu Miểu lườm hắn một cái, chửi bậy nói. Đang khi nói chuyện, Trần Binh khôi phục tự do. Hắn mang theo dũng giả Sly nhanh chân đi đến ác linh công hội mấy người trước mặt. Ác linh công hội, Trần Binh giống như cười mà không phải cười nhìn qua mấy người. Ở đây vốn là bị huyết minh cùng ác linh công hội trấn giữ lấy. Huyết minh bị toàn diệt, còn lại hẳn là ác linh công hội. Mấy người kia cách làm cũng hết sức phù hợp ác linh công hội phong cách. Giống như U Linh, từ phía sau lưng đánh lén công kích người. Người làm như thế nào? Đừng nói cho ta là trang bị. Đơn thuần trang bị hiệu quả làm không được như thế. Ác linh công hội người không có trốn. Tốc độ của bọn hắn so Trần Binh kém xa, liền dũng giả Sly cũng không bằng, chạy trốn không có ý nghĩa. Tại boss không có công kích Trần Binh, bọn hắn liền biết trốn không thoát, cũng không có lựa chọn không có ý nghĩa chạy trốn, mà là lưu lại, muốn làm rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Trần Binh mỉm cười, trong lòng thấy một chút kinh ngạc. Ác linh công hội người chơi trò chơi kinh nghiệm so với hắn phong phú rất nhiều. Không là đơn thuần trang bị hiệu quả. Nói như vậy, hắn có thể sợ đi cự xà boss. Còn có những nhân tố khác rồi. Nói cũng đúng, vô luận là ai, đều không lại. Cha hỏi mấy người gật gật đầu. Nhưng hắn nói được nửa câu. Tổng cộng 7 người liền cùng nhau thân hình khẽ động. Giống như gió hướng về phía Trần Binh đánh tới. Biết Trần Binh gãy không có khả năng buông tha bọn hắn. Thấy Trần Binh đi tới, bọn hắn liền làm xong dự định, nghĩ liều chết đánh cược một lần. Nhưng dùng Trần Binh hiện tại đẳng cấp cùng trang bị, coi như đừng đấy khiến cho mấy người bọn họ đánh, cũng đánh không chết Trần Binh. Nhưng mà những người này là ác linh công hội, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì kỳ quái chết ngay lập tức thủ đoạn. Trần Binh không cho bọn hắn cơ hội. Tốc độ của hắn so ác linh công hội 7 người nhanh nhiều lắm. Ác linh công hội 7 người đánh lén theo Trần Binh cũng không phải là đánh lén. thân thể của hắn nhẹ nhàng rời một cái, liền tránh rơi mất 7 người công kích. Giống, dũng giả Sly giận dữ đánh tới, một kiếm liền miểu sát một cái. Trần Binh cũng bắt đầu đánh trả. Trang bị xà nha chủy thủ chờ mấy món cấp 25 trang bị về sau. Trần Binh tổn thương cũng là cao tới đáng sợ. Một dao găm liền có thể đánh dụng hơn 200-300 sinh mệnh. Hai lần công kích liền có thể giết chết một người. Ác linh công hội 7 người. Không có mấy lần liền bị Trần Binh toàn bộ giết chết. Tại bọn hắn bị giết lúc, ác linh công hội đã là vỡ tổ. Ác linh công hội thành viên có một cái thói quen. Ở sau lưng âm người lúc, nếu như điều kiện cho phép, bọn hắn lại ở công hội tinh anh canh bên trong trực tiếp tập kích quá trình. Cùng khác đồng bạn chia sẻ tập kích người khác niềm vui thú. Ác linh công hội không ít người đối loại hành vi này là làm không biết mệt. Nhất là công hội canh chỉ có thể ở khu vực nhỏ phạm vi bên trong sử dụng. Cách xa nhau quá xa không cách nào sử dụng. Lần này khó được là điều kiện phù hợp một lần. Đồng thời muốn đánh lén người là một người tiêu diệt huyết minh cao thủ. Ác linh công hội thành viên đối với chuyện này là cao độ quan tâm. Tại đối Trần Binh trước khi động thủ, những người kia đã bắt đầu tại công hội tinh anh canh bên trong bắt đầu trực tiếp. Thành, người kia chúng trói buộc, không động được, mỏ độc boss muốn công kích, tên kia lập tức sẽ bị giết. Không đúng, boss dừng tay. Vì cái gì? Tại công hội tinh anh trong kênh nói chuyện, còn có mấy người trực tiếp ghi chép, mà trực tiếp đến nơi này, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ngoạt tao, boss không có công kích tên kia, nó giống như sợ hãi, mang theo tiểu quái trốn. Chuyện gì xảy ra? Tên kia trên người có khiến cho boss cũng sợ hãi đồ vật. Trốn không thoát, tên kia đi tới, chúng ta phải xong đời. Ngắn ngủi dừng lại về sau, trực tiếp lại lần nữa xuất hiện, mà ác linh công hội người chơi, nhìn xem phía sau trực tiếp, mỗi một cái đều là một mặt mộng bức, sợ đi boss, loại sự tình này thật tồn tại, không phải sớm đã có người làm qua thí nghiệm, nói chỉ là bằng vào trang bị, thậm chí là kết hợp một chút ấn ký loại hình đồ vật, đều không thể dọa đến boss sao? Hắn là làm sao làm được, đe dọa loại trang bị hy hữu, nhưng mấy năm trôi qua, ở trong game xuất hiện số lượng cũng không ít, sớm đã có một số người làm qua thí nghiệm, cuối cùng thí nghiệm kết luận là những trang bị này đe dọa hiệu quả đối tiểu quái hiệu quả nhất lưu. Nhưng đối boss, thùng rỗng kêu to, nghĩ sợ đi boss là không thể nào, nhưng dưới mắt lại là có người phá vỡ những cái kia người chơi thí nghiệm. Vô cực lão đại, làm sao bây giờ? Ác linh công hội bên trong, có người nói chuyện riêng ác vô cực, từ bỏ một tầng, chuẩn bị trở về 3 tầng đi, một tầng đã không cần thiết dừng lại thêm. Phía sau tại sủng vật thiên đường bên trong, tái kiến người này tuyệt không muốn chủ yếu trêu chọc. Ác vô cực hơi suy nghĩ một chút, ngay tại công hội kênh bên trong hạ một cái mệnh lệnh. Boss vừa đi, cái kia quặng mỏ loại cực phẩm đá quý tự nhiên sẽ bị Trần Binh thu hoạch được. Trừ phi bọn hắn hiện tại liền chạy trở về giết chết Trần Binh. Bằng không thì đá quý đã không có chuyện của bọn hắn. Nhưng huyết minh công hội đều bị diệt. Bọn hắn đi cũng là chịu chết. Đối ác vô cực mệnh lệnh này, ác linh công hội thành viên đều là hiểu rõ dồn dập gật đầu. Đồng thời không có cho rằng có gì có thể hổ thẹn. Bọn hắn phương châm luôn luôn đều là có thể không chính diện đối liền không chính diện đối. Không phải Trần Binh đối thủ. Tránh đi Trần Binh mới là lựa chọn tốt nhất. Ác vô cực dẫn người rời đi. Trần Binh cùng La Tiêu đám người thì là đến gần đến quặng mỏ trong đại sảnh ở giữa tảng đá ở ngoài. Bên trong hẳn là không có quái vật. Trực tiếp bò vào đi. Trần Binh trên tay có không ít huyết minh thành viên rơi xuống cái cuốc mỏ. Nhưng mà mấy người đều không đào quáng kỹ năng. Hắn cũng không có ý định đào. Tảng đá kia bên trong nếu là có đồ tốt, đoán chừng tiến vào boss xào huyệt liền có thể tìm tới. La Tiêu ba người đều không có dị nghị. Ba người theo sau lưng Trần Binh, đi đến sợ đi vào. Khoáng độc cự xà thân thể hết sức to lớn, ngắn ngủi bò về sau. Phía trước đột nhiên trống trải, lớn tảng đá lớn đúng là trống rỗng. Bên trong có một cái khoáng đạt hình tròn không gian. Bên trong không có lửa đêm, vốn nên là đen kịt một màu. Nhưng bốn người đi vào bên trong về sau, đều là hai mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp, tại bốn người trước mặt, phía trước không gian vị trí trung tâm, có một đóa trong suốt tỏa ra hoa tươi. Đây quả thật là đá quý tiêu xài a. La Mặc mập mạp này trừng lớn hai mắt, đóa này trong suốt đóa hoa cùng bên ngoài đóa hoa không giống nhau. Hoàn toàn do sáng lấp lánh đá quý tạo thành, mà tại đá quý tiêu xài trong hoa tâm, Trần Binh thấy được hai khỏa no đủ giống như là bảo thạch trái cây. Trần Binh tâm niệm vừa động, không nhịn được nghĩ lên hoa nữ vương hiến tế. Này đá quý hoa quả thực, có thể lấy ra hiến tế. Nghĩ đến chỗ này, Trần Binh đưa tay tới, muốn nhìn một chút có thể hay không đem trái cây hái xuống. Nhưng khiến cho Trần Binh ngoài ý muốn chính là, làm ngón tay của hắn cùng đá quý tiêu xài tiếp xúc lúc. Đá quý tiêu xài tựa như pha lê như thế. Cờ, rắc, vỡ vụn, giống bột phấn như thế vung vãi trên mặt đất. Trần Binh vội vàng vươn tay lấy xuống hai quả trái cây. Lo lắng chúng nó cũng thay đổi thành đá quý bột phấn. Như thế hắn coi như lãng phí thời giờ. Hệ thống, thu hoạch được, đá quý hoa quả thực. Một khối, hệ thống, thu hoạch được, biến dị đá quý hoa quả thực. Một khối, vật phẩm, đá quý hoa quả thực loại hình, đặc thù hy hữu tài liệu phẩm chất. Hoàng kim có hay không nhưng mang về gia viên, là tác dụng, có khả năng trong game dùng ăn. Dùng ăn sau người chơi toàn thuộc tính cộng 10. Đồng thời nâng cao đá quý cùng khoáng thạch tính liên kết. Cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, biến thành hạt giống, ở trong gia viên gieo trồng. Nhưng mà gieo trồng điều kiện hà khắc, vật phẩm, biến dị đá quý hoa quả thực loại hình, đặc thù hy hữu tài liệu phẩm chất, ám kim có hay không nhưng mang về gia viên, là tác dụng, có khả năng trong game dùng ăn. Dùng ăn sau người chơi toàn thuộc tính cộng 30, đồng thời đề cao mạnh đá quý cùng khoáng thạch tính liên kết. Cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù biến thành hạt giống. Ở trong gia viên gieo trồng, nhưng mà gieo trồng điều kiện hết sức hà khắc ghi chú. Biến dị đá quý hoa quả thực, bởi vì xuất hiện biến dị hiệu quả, căn cứ biến dị điều kiện, có thể sẽ xuất hiện không biết tác dụng phụ. Xin mời cẩn thận dùng ăn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.